Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, thẩm phán thuật. Phá tà chi lôi, ở tế đàn tạc liệt khói thuốc súng bên trong, Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, thế tôn tế đàn có cỡ nào kiên cố? Hứa Dương ở luân phiên hỏa liên thí nghiệm bên trong, từ lâu được chứng minh, không có lĩnh ngộ, hủy diệt ba động lúc. Hứa Dương toàn lực thi triển hỏa liên, chỉ có thể đem tế đàn nổ ra một phương viên một thước tiểu ao hãm mà thôi. Hiện tại lĩnh ngộ, hủy diệt ba động. Hứa Dương sử dụng tới hủy diệt hỏa liên, dĩ nhiên đem tế đàn nổ chia năm xẻ bảy, hầu như giải thể, uy lực so với nguyên lai, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chậm rãi, tế đàn lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều bộ kia màu đỏ thắm hỏa cực thế tôn cốt hai. Không có đứng lên cùng Hứa Dương thí chiêu ý tứ của. Không có tế đàn chu vi quanh quẩn xích hỏa. Thế tôn cốt hài là triển khai không ra hủy diệt hỏa liên này một khủng bố huyền thuật. Tế đàn sau khi sương mù chậm rãi tản đi. Đệ ngũ tòa tế đàn đường viền dần dần hiển hiện ra. Hứa Dương không có dừng bước. Hắn tiếp tục hướng về đệ ngũ tòa tế đàn đi đến. Nơi này mỗi một tòa trên tế đàn đều có một chiêu viễn cổ thế tôn không ai bằng tuyệt học. Học thành sau khi, không chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, hơn nữa còn có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ ra tương ứng pháp tắc. Đối với bất luận cái nào tu huyền giả tới nói, đều là không thể kháng cự mê hoặc. Hứa Dương chìm đắm ở Trấn Huyền Tháp bên trong, đã có hơn nửa tháng thời gian. Hắn trước sau lĩnh ngộ thổ cực lực lượng pháp tắc. Học xong không hề có một tiếng động quang nhận huyền thuật. Lĩnh ngộ hủy diệt ba động. Hắn có thể cảm thụ được ra. Chính mình trì trệ không tiến cảnh giới. Mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu. Trở lại càng nhiều hơn một chút pháp tắc cảm ngộ. Hứa Dương chắc chắn đem cảnh giới tăng lên tới huyền hoàng hậu kỳ. Lúc trước lựa chọn để Tuyết Nhi hòa vào ta hồn tinh bên trong. Xác thực cần trả giá thật lớn. Hứa Dương âm thầm nghĩ tới. Hắn nguyên bản như tên lửa nhảy lên thăng cảnh giới. Từ khi Tuyết Nhi hòa vào hồn tinh, để lại chậm rất nhiều. Ở tiên ma trên đường, cùng âm giới cường địch luân phiên ác chiến, trở lại Doanh Châu sau khi, càng là ác chiến hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn cận nguyên. Đặt ở tình huống bình thường, thông qua những này vượt cấp cuộc chiến, Hứa Dương chỉ ít có thể cảm nhận được một chút đột phá cảnh giới kế tiếp thời cơ mới đúng. Thế nhưng, hồn tinh bên trong dung hợp Tuyết Nhi chấp niệm, linh hồn không đủ thuần túy, Hứa Dương sẽ không có được đột phá thời cơ. Mãi đến tận ở Trấn Huyền Tháp đệ nhị tầng, liên tục học tập huyền thuật, nhận biết phù văn sắp xếp, Hứa Dương mới nhìn đến tiến thêm một bước cơ hội. Có điều, Hứa Dương không một chút nào hối hận, lúc trước để Tuyết Nhi hòa vào hồn tinh lựa chọn, nếu như lại tới một lần nữa. Hắn vẫn là sẽ như vậy tuyền, làm người làm việc, nhất định phải không thẹn với lương tâm, vì mình tiền đồ tương lai, bỏ mặc Tuyết Nhi liền như vậy tiêu vong, Hứa Dương là tuyệt đối không muốn. Xuyên qua mỏng manh sương mù, Hứa Dương đã đi tới đệ ngũ tòa tế đàn trước, tòa này tế đàn toàn thân hiện ra màu trắng bạc, mặt trên có một đủ nửa người nửa xa thế tôn di hài, toàn thân lấp lóe lôi quang. Này thế tôn di hài nửa người trên là người thân, có hai cái cùng người thường không khác nhau chút nào cánh tay. Nửa người dưới, nhưng là thật dài hoàn trạng xương rắn, ước chừng dài một trượng ngắn, bàn ở tế đàn bên trên, xem dáng dấp, cùng man hoang chư tộc bên trong xà nhân tộc đúng là tương tự. Lẽ nào vị này đại năng, khi còn sống là xà nhân tộc, Hứa Dương mang theo nghi vấn, đi tới tế đàn. Đem một giọt máu tươi, nhỏ vào này là xà nhân thế tôn cốt hài bên trên. Xà nhân thế tôn cốt hài trên, có cửu đạo cốt văn, từng cái sáng lên, Hứa Dương biết đây là cơ sở phù văn. Mau mau lấy tâm thần âm thầm ghi nhớ lại. Sau đó, xà nhân thế tôn cốt hài, nguyên bản chi chít thân rắn dơ lên, toàn bộ khung xương lên cao rất nhiều. Hai cái xương cánh tay xoay ngang dựng đứng trùng điệp. Tạo thành một thập tự dáng dấp, cái kia chín đạo lấp lóe tia sáng cốt văn, cũng vừa vặn đều đều địa phân bố ở hình chữ thập trạng hai cái xương cánh tay bên trên. Xì xì, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nồng nặc lôi điện chi lực. Tại đây xà nhân thế tôn xương cánh tay thập tự trên tụ tập. Huy hoàng nhiên làm người không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc, một đạo hình chữ thập trạng lôi đình ầm ầm bắn mạnh mà ra. Hứa Dương tạo ra màu xanh lam tâm thần lực lượng lồng phòng hộ. Hắn muốn thử một chút. Này lôi đình thập tự huyền thuật uy lực. Ầm ầm ầm, thập tự lôi điện tiếp xúc được Hứa Dương tâm thần lực lượng lồng phòng hộ. Đột nhiên bùng nổ ra đại lượng lôi điện tia lửa. Một trận phảng phất đến từ cửu thiên. Huy hoàng không thể kháng cự thiên uy. Từ Hứa Dương trong đầu dâng lên. Phá tà. Hứa Dương tâm thần hóa thân trong nháy mắt nổ tan. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn xẹt qua hai chữ. Xà nhân thế tôn cốt hài phát sinh một chiêu này thập tự lôi điện thế tiến công sau khi. Một lần nữa bàn lên thân rắn. Xếp bằng ở màu bạc trắng tế đàn bên trên. Cũng không lâu lắm, một đoàn màu xanh lam tâm thần lực lượng hội tụ. Hứa Dương lần thứ hai ngưng tụ ra một tâm thần hóa thân. Lôi cực bên trong phá tà pháp tắc, đối với tất cả tâm thần lực lượng, âm ma lực lượng, đều có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mạnh mẽ khắc chế hiệu quả. Một chiêu này thập tự lôi điện huyền thuật, nên mệnh danh là thẩm phán, vừa lôi điện thập tự, giống như là thiên đạo thẩm phán giống như vậy, có chứa huy hoàng thiên uy, làm người ta sợ hãi, mà Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng ngưng tụ tấm chắn ứng đối. Tự nhiên là bị phá tà pháp tắc chi lực, hoàn toàn khắc chế. Thời gian sau này, Hứa Dương liền bắt đầu tìm tòi tu hành thẩm phán, huyền thuật thập tự lôi điện. Sao sao sao liệt sơn thượng quốc Tây Vực, một mảnh rộng lớn hoang mạc, trên bầu trời lơ lửng một tòa màu xám bạc phi hành cung điện. Cung điện ở ngoài, tạo ra một tầng màu lam nhạt nước màng, cách trở bốn phía cuồn cuộn nhiệt khí, vẫn duy trì bên trong mát mẻ. Một trên mặt khác rõ cao đẳng tộc văn ngự thú tộc người. Lười nhác địa nằm ở một tấm trên ghế mây. Khi hắn bên cạnh, hai tên thị giả ân cần địa vì đó vung lên quạt tròn. Mang đến từng trận gió mát. Đột nhiên, một vệ sĩ vội vã đi vào trong điện. Nhẹ giọng nói rằng, cận khí đại nhân, nằm ở trên ghế mây cận khí. Mở một đường con mắt. Làm sao vậy? Lưu Sa chi huyệt có cái gì động tĩnh? Cái kia vệ sĩ lắc đầu nói rằng, cận khí đại nhân, cũng không phải là Lưu Sa chi huyệt truyền đến tin tức, mà là có khách tới chơi. Khách mời, ai sẽ tới đây chim không thèm ị địa phương nhìn ta? Cận khí hừ một tiếng hỏi, phải, cận cổ đại nhân, cái kia vệ sĩ thấp giọng nói rằng, chợt xin chỉ thị, có muốn hay không để hắn đi vào? Cái gì? Cận cổ? Cận khí phảng phất cái mông bị kim đâm như thế. Vụt một tiếng từ trên ghế mây nhảy lên. Hắn tới làm cái gì? Không gặp, tuyệt đối không gặp. Nói cho hắn biết, bổn thống lĩnh bận bịu đuổi bắt nhân tộc tù nhân trốn trại. Chưa từng ở trong điện. Cái kia vệ sĩ ngạc nhiên nói. Cận khí đại nhân, ngài cùng cận cổ đại nhân quan hệ. Không phải rất tốt sao? Người biết cái gì? Cận khí cắn răng nói rằng. Cận cổ chính là một không thấy rõ thời vụ ôn thần. Với hắn bấu víu quan hệ, sớm muộn muốn gặp vận rủi lớn. Ha ha, cận khí, người cứ như vậy đối xử bạn cũ sao? Một thanh âm đột ngột ở trong cung điện vang lên. Cùng lúc đó, cận cổ bóng người, từ chỗ cửa điện chậm rãi đi vào. Gương mặt tự tiếu phi tiếu nhìn cận khí. Cận khí khá là lúng túng. Hắn và cận cổ xác thực quan hệ không tệ. Vừa cái kia lời nói để cận cổ nghe được, hắn có chút không đất dung thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.